Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1 ra người họa 01, chính ngọ Thái Dương mãnh liệt đến cực điểm, không khí phảng phất đều bị nướng đến run rẩy, làm người sinh ra không gian vặn vẹo ảo giác, tàu điện ngầm khẩu bên cạnh đường cái nóng bỏng không thôi. Chỉ có chiếc xe quay lại vội vàng, bên kia lối đi bộ thượng, người đi đường ý tưởng giống nhau chọn dâm mắt mà đi. Nhưng thật ra tạo thành một cái lối đi bộ nửa bên tất cả đều là chen chúc người đi đường. Nửa bên lộ ở Đại Thái Dương phía dưới, không có một bóng người cảnh tượng, tàu điện ngầm khẩu tới gần lối đi bộ kia một bên đình đầy ô tô cùng xe đạp công. Chỉ để lại một cái đơn người nhưng thông qua hẹp hòi con đường. Một người tuổi trẻ người bước ra tàu điện ngầm khẩu, hắn ăn mặc bạch tê, áo khoác hồng ô vuông trường khoản áo sơ mi, tay áo vãn tới tay khuỷu tay chỗ, tay phải thủ đoạn bộ một cái cũ xưa tơ hồng tử. Chế một quả trời tròn đất vuông cổ đồng tiền. Hạ thân là màu đen quần dài cùng giày đế cao, cõng cái hai vai bao, ngũ quan tuấn tú, khí chất ôn hòa như xuân phong, cực nóng thời tiết hạ. Người trẻ tuổi kia một thân thoải mái thanh tân, như gió lạnh quất vào mặt, bất chi bất giác khiến cho người cảm thấy quanh thân nóng bức thối lui không ít. Chính mình cũng đi theo mát mẻ rất nhiều. Trần Dương căn cứ điện tử bản đồ chỉ thị phương hướng đi vào xã khu. Rời xa ồn ào náo động đường cái, một chút thanh tĩnh không ít. Xã khu quanh thân lâm ấm tươi tốt. Đi ở trên đường cây dâm mát, nóng bức đều bị xua tan. Tây xã khu, 10 hào lâu, Trần Dương ngẩng đầu, hướng tả quải, thẳng đi, trước mặt chính là nhận chức công văn thượng địa chỉ. Thâm Xuân Tây xã khu 10 hào lâu Đại Phúc tổ dân phố. Nhưng trước mắt chính là một đống cư dân lâu, chưa thấy được nửa cái viết Đại Phúc tổ dân phố chỗ ngồi. Trần Dương cùng một cái từ cư dân lâu đi ra đại thẩm dò hỏi. Đại thẩm cho hắn chỉ điều đường nhỏ, từ chỗ đó đi, thẳng đi. Liền đến, cái kia đường nhỏ phía trước chất đầy ô tô cùng xe đạp. Còn có 4-5 chiếc phóng đảo xe đạp công. Trần Dương đi hướng cái kia đường nhỏ. Đi vào là rậm rạp lâm ấm cùng hẹp hòi đường sỏi đá. Thật vất vả đi ra. Phía trước là đống cũ xưa cư dân lâu. 6 tầng lầu cao. Đi vào trong viện, nhìn thấy cổng lớn bên trái một khối đại sắt lá. Thượng thư, Thâm Xuân Tây xã khu Đại Phúc tổ dân phố. Trần Dương tiến vào đại sảnh. Đại sảnh quy cách đảo không giống như là bình thường tổ dân phố như vậy nghiêm cẩn. Không có bài ghế cùng cửa sổ. Đảo càng như là giống nhau gia đình phòng khách. Bàn trà sofa cùng quải trên tường một bức sơn thủy họa. Đây là bên trái đại sảnh bộ dạng. Bên phải đại sảnh một chương tứ phương bàn thờ. Bàn thờ thượng hai cái lư hương hai cái ly nước hai cái chén rượu. Mặt trên năm cung các hai phân. Cái gọi là năm cung. Tức hương, hoa, đèn, thủy, quả thường cống phẩm ni bàn thờ. Lư hương lúc sau, hai chương tổ sư bức họa, một vì thiên sư phái trương thiên sư, một vì Mao Sơn phái Tam Mao chân quân. Trần Dương trừ trừ khóe miệng, chỉ cảm thấy chính mình nếu là tổ sư ra, thế nào cũng phải đem cung phụng bọn họ người các trừ một đại cái tát không thể. Nhân ra êm đẹp tổ sư ra, tễ ở một chương bàn thờ thượng, liền trụ địa phương đều không có, liền một chương bức họa không nói, còn phải cùng một người khác tễ. Nghẹn khuất, Trần Dương lắc đầu, diêu đến một nửa dừng lại. Cau mày, hắn nhớ rõ đây là xã khu tổ dân phố đi, giảng khoa học giảng đạo lý chỗ ngồi, cung phụng hai phái tổ sư gia tính sao lại thế này? Chẳng lẽ đi nhầm địa phương? Trần Dương yên lặng xoay người, liền biết sao có thể có như vậy tốt sự. Mới vừa tốt nghiệp, nhân gia liền truyền đạt thượng cương thông chi thư. Vẫn là xã khu tổ dân phố trưởng phòng, quả nhiên không đáng tin cậy. Mã Sơn Phong thiển tướng quân bụng, hai tay bối ở sau người, bước ra văn phòng. Liếc mắt một cái liền nhìn đến xa lạ người trẻ tuổi. Tư cập hôm nay tới phỏng vấn cục trưởng vị trí người trẻ tuổi. Chạy nhanh gọi lại hắn. Trần Dương. Trần Dương quay đầu lại. Nhìn đến cười đến cùng Phật Di Lặc giống nhau Mã Sơn Phong. Trong lòng có chút thoáng nghi hoặc. Ngài hảo, Mã Sơn Phong vội vàng cầm Trần Dương tay. Chặn đứng hắn muốn chạy ý niệm mà ni cười ha hả nói. Ngươi là hôm nay tới phỏng vấn Trần Dương đi. Công văn mang theo sao? Mang là mang theo. Nơi này chính là Đại Phúc tổ dân phố. Mã Sơn Phong gật đầu. Mị thành một cái phùng mắt thấy ra Trần Dương hoài nghi cùng do dự. Liền bất động thanh sắc nói. Chúng ta nơi này không quá nhiều quy củ. Công tác thanh nhàn. Cũng liền nào đó đặc thù thời điểm vội. Bao ăn ở. Bao năm hiểm một kim. Ngày thường tiết ngày nghỉ có du lịch chi phí chung còn đưa chút trái cây lương thực chờ đồ dùng. Sinh hoạt. Trên cơ bản ngươi không từ chức. Làm cái 20 năm là có thể về hưu. Lãnh tiền hưu. Quốc gia còn mặt khác phân phối phòng ở trụ. Trần Dương đã nghe được tâm động không thôi. Hoàn toàn bị năm hiểm một kim cùng bao ăn ở hấp dẫn. Hắn vốn dĩ chính là từ phía nam một tiểu nông thôn khảo đến B đại. tốt nghiệp sau muốn lưu tại thành phố lớn, ăn trụ chính là một vấn đề lớn. Huống chi hắn không phải người cô đơn. Trong nhà đầu còn có một ngụm tử muốn dưỡng. Ta có thể mang người trong nhà trụ túc xá sao? Mã Sơn Phong, bao nhiêu người? Liền một cái, ta đối tượng. Lúc này Mã Sơn Phong xem Trần Dương ánh mắt liền bất đồng. Mới vừa tốt nghiệp liền thành ra. Có bản lĩnh, phân phối cho ngươi phòng ở hai phòng một sảnh. Về sau còn có thể dưỡng cái tiểu hài tử. Mã Sơn Phong chuyện vừa chuyển. Bất quá, đãi ngộ hảo, thuyết minh điều kiện hà khắc. Ngươi muốn trước thông qua phỏng vấn khảo hạch. Trần Dương thẳng thắn bối. Mắt đào hoa tràn đầy vui sướng. Lóe ánh sáng, ta sẽ nỗ lực. Mã Sơn Phong cười tủm tỉm. Nhìn trước mắt người trẻ tuổi. Trong lòng rất vui mừng. Người trẻ tuổi tướng mạo tuấn tú. Phá lệ cảnh đẹp ý vui. Về sau làm phân cục đại biểu. Là cái bề mặt đảm đương. Lại xem hắn chỉ là bởi vì có phòng trụ liền kích động. Nhiệt tình 10 phần. Có thể thấy được là cái đơn thuần lại tiến tới người. Hảo, hảo, thập phần hảo. Chúng ta đây hiện tại khảo hạch cái gì? Mã Sơn Phong móc ra điện thoại bắt cái hào. Thấp giọng nói vài câu liền cắt đứt. Ngẩng đầu tiếp đón Trần Dương ngồi xuống. Uống trước trà. Đợi chút liền có người lấy khảo hạch hạng mục xuống dưới. Trần Dương gật gật đầu. Ngồi xuống. Sau đó dò hỏi. Nơi này là tổ dân phố. Như thế nào không gặp cá nhân? Thời gian làm việc thời gian không phải rất vội sao? Chúng ta đây là đại phúc phòng làm việc phân cục. Trần Dương gương mặt tươi cười không nhịn được. Tổ dân phố còn có phần cục. 3 cái nhân viên công tác. Nếu là ngươi thông qua khảo hạch. Chính là 4 người. Chúng ta tuyển nhận phân cục cục trưởng. Là hy vọng tân cục trưởng có thể dẫn dắt chúng ta cái này phân cục phát huy lớn mạnh. Sau đó thống nhất toàn bộ phố cùng tiểu khu sao? Trần Dương trầm mặc một lát. Hỏi. Thật bao ăn ở cùng 5 hiểm một kim. Mã Sơn Phong chém đinh chặt sắt. Bao. Hôm nay thông qua khảo hạch. Buổi tối là có thể dọn tiến vào. Trần Dương cắn răng định ra tới. Chỉ cần không phạm pháp. Ăn trụ cùng 5 hiểm một kim có bảo đảm. Liền nhất định phải lưu lại. Nói gian. Một cái thanh xuân hoạt bát thiếu nữ nhảy bắn tiến vào. Mã Thượng Phong, tiếp đơn, khảo hạch tới. Mã Sơn Phong cười ha hả. Đối chính mình tên hiệu một chút đều không tức giận. Hắn chỉ thiếu nữ. Giới thiệu nói, chúng ta đại phúc phòng làm việc nhân viên công tác chi nhất. Mao Tiểu Lị nhìn mắt Trần Dương. Lập tức mặt mày hớn hở cho hắn giới thiệu phòng làm việc viên chức phúc lợi. Còn lấy ra giấy bút hợp đồng. Lừa dối hắn chạy nhanh ký xuống tới. Thẳng đến Mã Sơn Phong ho khan vài tiếng. Nàng mới hậm hực nói. Thông qua khảo hạch lại ký hợp đồng. Ta chọn cái đơn giản khảo hạch. Soái ca, xem trọng ngươi Nga, nói xong. Nàng liền móc di động ra. Đăng nhập nào đó áp. Chọn cái đơn giản quê nhà tranh cãi sự kiện vừa định ấn xác định. Mã Sơn Phong đột nhiên chụp hạ nàng phần lưng. Tiểu Lị, hảo không? Mao Tiểu Lị một cái sai tay. Tiếp phía dưới đơn tử. Lập tức xác định tiếp đơn. Đổi ý rời khỏi đều không được. Vừa thấy khó khăn. 3 viên tinh. Đến là tay già đời mới có thể tiếp khó khăn. Nàng tức giận đến chỉ vào Mã Sơn Phong mắng. Cáo già xảo quyệt. Mã Sơn Phong cười ha hả. Ngươi đi theo một khối đi. Thật sự không được quay đầu lại qua tay cấp tổng cục. Sau đó đối Trần Dương nói. Người trẻ tuổi. Cố lên. Trần Dương nghi hoặc khó hiểu. Nhìn về phía Mao Tiểu Lị. Mao Tiểu Lị trên mặt tất cả đều là tiếc hận biểu tình. Uể oải giải thích. Chúng ta đại phúc phân cục phòng làm việc cùng bình thường tổ dân phố công tác tính chất có điều. Phân chia. Chúng ta là tự chủ lựa chọn ở đại phúc áp tiếp công tác đơn tử. Đơn tử khó khăn phân cấp đừng. 5 sao tối cao, cũng khó nhất, bất quá thù lao tối cao. Chúng ta mỗi tháng có tiền lương lương tạm, còn có tiếp đơn chia là money lợi nhuận vẫn là rất khả quan, đại phúc áp. Chờ ngươi ký hợp đồng, chúng ta sẽ cho ngươi liên tiếp cùng tài khoản, làm ngươi download đăng nhập. Về sau là có thể chính mình ở mặt trên tiếp đơn. Bất quá liền tính tiếp đơn, cố chủ khả năng cũng sẽ cự tuyệt. Nếu ngươi cấp bậc không đủ nói, tính, khảo hạch trước qua lại nói, giải thích lại nhiều. Khảo hạch không thông qua cũng uổng phí. Trần Dương từ Mao Tiểu Lị chưa hết nói nghe ra ý tứ này. Bất quá hắn nhiệt tình vẫn là 10 phần. Bao ăn ở, 5 hiểm một kim, mỗi tháng lương tạm hơn nữa chia làm. Nhiều ưu đãi phúc lợi. Đi thôi, hiện tại xuất phát đi cố chủ ra, Trần Dương gật đầu. Đi theo đi lên, nghe được Mao Tiểu Lị nhỏ giọng lầu bầu. Kỳ quái. 3 viên tinh như thế nào liền đồng ý. Ta mới thụ đô công lục. 3 viên tinh đơn tử không đều tìm ngũ lôi lục sao? Trần Dương bước chân một đốn. Trong mắt thần sắc hơi hơi vừa động. Mao Tiểu Lị trong miệng thụ đô công lục. Ngũ lôi lục thật là thiên sư vị giai. Thụ giới thiên sư phân cửu giai. Hoặc xưng cửu phẩm. Chỉ có chân chính thụ lục mới bị xưng là thiên sư. Lục có 5 lục. Đô công. Minh huy. Ngũ lôi. Tam động ngũ lôi cùng thượng thanh. Từ chính thất phẩm đến chính nhất phẩm phẩm giai, Mao Tiểu Lỵ Thụ Đô Công Lục, hẳn là chính thất phẩm đến chính lục phẩm chi gian thiên sư. Nhưng, này không phải bình thường xã khu văn hóa xây dựng cùng đường phố nhân dân điều giải công tác khảo. Hạch sao, thiên sư vị giai cùng công tác đơn tử liên hệ lên. Tổng cảm thấy thực không thích hợp. Trần Dương nhấp môi trầm mặc, quyết định vẫn là nhìn xem khảo hạch lại nói. Nói không chừng là hắn nghĩ nhiều đâu. Nửa giờ sau, Trần Dương đứng ở một đống biệt thự cửa. Nghiêm túc hỏi Mao Tiểu Lỵ, ngươi cùng ta nói thật, đại phúc tổ dân phố rốt cuộc đang làm gì? Mao Tiểu Lỵ, không phải tổ dân phố, là đại phúc phân cục phòng làm việc. Trần Dương có điểm tuyệt vọng. Đừng lo lắng, chúng ta cũng là trong biên chế nhân viên công vụ, nhưng là phúc lợi so bình thường nhân viên công vụ hảo 100 lần. Tuy rằng vẫn là so ra kém tổng cục, công tác tính chất kỳ thật không sai biệt lắm. Đều là vì nhân dân phục vụ, Mao Tiểu Lỵ dần dần không thanh nhi. Đại khái là Trần Dương lên án ánh mắt quá rõ ràng. Khảo hạch là cái gì? Mao Tiểu Lỵ dựng thẳng lên ngón cái. Vào xem, ngoặc kép, Trần Dương tiến vào biệt thự. Mới phát hiện tới không ngừng một bát người. Còn có hai bát, nghe nói mới vừa đi một bát người. Mao Tiểu Lỵ nghe xong. Lắc đầu, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Trách không được không cự tuyệt chúng ta tiếp đơn. Trần Dương suy nghĩ một chút. Hiểu biết tình huống sau. Cũng hiểu được, gia nhân này họ Hàn. Trong nhà con gái một nhi chúng ta, mới hạ đơn tử thỉnh mấy bát thiên sư tới cửa. Thiên sư tất cả đều sát vũ mà về. Đơn tử khó khăn từ 1 sao lên tới 3 sao. Trùng hợp đã bị Mao Tiểu Lỵ nhận được. Tác giả có lời muốn nói. Khai tân văn lạp tương đương đại cát đại lợi tương đương cầu cái thu lạp tương đương văn án là 18 tuổi kết âm thân. Nhưng biên nói muốn đổi thành 18 tuổi. Bất quá văn bên trong vẫn là 16 tuổi. Đừng cảm thấy kỳ quái mũ vê mũ đại phúc phân cục phòng làm việc. Địa phủ phân cục phòng làm việc, áng văn này thiên sư phân loại cùng cấp bậc giả thiết toàn bộ thống nhất. Phân loại không nhất định sẽ nói đến, cho nên không giải thích. Cấp bậc văn chung có nhắc tới, tức vì thụ năm lục, thất phẩm đến nhất phẩm, đến nỗi cửu phẩm, bát phẩm chỉ là nhập môn cấp bậc, cho nên xem nhẹ. Mặt khác, này thiên trừ bỏ ở có tồn cảo dưới tình huống cố định 12 điểm đổi mới. Không tồn cảo ta sẽ nhắc nhở, sau đó đổi mới thời gian khả năng sẽ không cố định ở 12 điểm money. Hết chương.